Thần vương lệnh, chương 313, 313, Pharaoh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc lửa đạn tạm dừng, bên dưới, giọng nói của độc sư lại truyền đến. Có lẽ hắn ta đã dùng loa phóng thanh. Giọng nói ngạo mạn vang vọng giữa bầu trời đêm. Tần thiên, tần thần vương, truyền nhân Diêm Vương Điện, chủ nhân của thần vương điện. Bữa ăn tao chiêu đãi mày thế nào? Ha ha ha ha, mày phá hỏng kế hoạch độc linh của tao. Đắc tội với quân đội địa phương, bọn họ sẽ không tha cho chúng mày đâu. Nếu không muốn chết thì bây giờ hãy chặt đứt cánh tay của mình. Quỳ xuống xin tha đi. Giao toàn bộ tài sản của thần vương điện ra. Tao có thể tha mạng cho mày. Nếu không, lửa đạn sẽ bắn khắp nơi. Mày và thuộc hạ của mày đều sẽ biến thành tro bụi. Sắc mặt Tần Thiên tái xanh. Đây là lần hắn tiếp xúc ở khoảng cách gần nhất với độc sư. Nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn hắn ta gào thét dưới chân núi. Không thể làm gì được. Anh Thiên, tôi sẽ lặng lẽ dẫn người xuống. Xem có thể lách qua phía sau bọn họ hay không. Lãnh Vân nghiêm túc nói. Tần Thiên lắc đầu. Hắn biết rằng nhẫn thuật của Lãnh Vân rất lợi hại. Có thể qua được tai mắt người bình thường. Nhưng tình huống hiện tại thì không thích hợp. Độc sư và lực lượng vũ trang địa phương mà hắn ta xúi dục đều rất xảo quyệt. Họ bao vây ngọn núi, để lại một khoảng trống vài trăm mét ở giữa. Đây là sa mạc, thậm chí đến một sợi lông cũng không có. Có thể thấy rằng, chỉ cần hắn hoặc người của hắn tùy tiện xuất hiện ở khoảng trống này, dưới sự chiếu rọi của pháo sáng, bọn họ sẽ trở thành mục tiêu sống. Trong tình huống này, ngay cả hắn cũng không có đủ tự tin để trốn thoát. Chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ định ở lại đây bị đánh thành bia đỡ đạn sao? Lãnh Vân không phục, Tần Thiên muốn nói gì đó. Đột nhiên, hắn nhạy bén nghe được xa xa trong bầu trời tối tăm truyền đến tiếng ù ù, chẳng mấy chốc. Vài chấm đỏ lóe sáng và nhanh chóng lại gần. Hắn cười lớn, hắn dùng hết sức lực, lớn tiếng nói, độc sư. Mày hết lần này đến lần khác giở trò. Mày cho rằng tao là đồ ngốc sao? Tao đã dám tới. Không thể không có sự chuẩn bị. Chờ chết đi. Độc sư nói. Tần Thiên. Chết đến nơi rồi mà còn giả mồm. Từ bỏ đi. Không ai có thể đến cứu mày ở một nơi như thế này đâu. Vừa dứt lời, giọng nói của hắn ta đã thay đổi. Cuối cùng hắn ta cũng phát hiện ra một chiếc trực thăng vũ trang bay qua bầu trời đêm. Mau nấp đi, đó là trực thăng vũ trang của kẻ thống trị. Bên dưới, lực lượng phản loạn địa phương bắt đầu náo loạn. Thủ lĩnh của họ vội vàng dùng loa phóng thanh hét lên không trung. Chúng tôi đang đàm phán với các người. Trong thời gian này, các người không được nổ súng vào chúng tôi. Nếu không, các người sẽ bị cộng đồng quốc tế trừng phạt. Một giọng nói lạnh lùng từ trực thăng truyền tới. Các người cấu kết với phần tử độc hại. Dùng dân thường làm thí nghiệm. Bây giờ chúng tôi đã có được bằng chứng. Các người nên đi gặp Thượng Đế rồi. Sau đó, nhiều chiếc trực thăng lần lượt xả xuống, mang theo tên lửa giống như ném bánh bao. Đám người Tần Thiên đứng trên đỉnh núi, nhìn thấy dưới lực đạn, những chiếc xe bọc thép kiên cố bị nổ tung như giấy. Phản loạn địa phương hỗn loạn, la hét và bắt đầu bỏ chạy tứ phía. Trong bóng tối xa xa, một đoàn xe bộ binh vũ trang của kẻ thống trị gầm rú lao tới. Vũ khí hạng nặng phun ra rắn lửa và phát động cuộc truy lùng một chiều đối với những kẻ này. Tần Thiên dùng hết sức lực, kích động hét lên. Các anh em, đừng để độc sư chạy thoát. Tốt nhất là bắt sống hắn. Nói xong, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Mọi người đều choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Sửng sốt hồi lâu, Lãnh Vân mới định thần lại. Nhìn Tần Thiên cười nói, anh đúng là thần thông quảng đại, anh điều động những đội quân này ở đâu vậy? Tần Thiên cười, không nói gì, hiện tại hắn rất may mắn khi bước vào phòng thí nghiệm của độc sư đã kịp thời quay video gửi cho thử vương. Mặc dù người kỹ sư ở Trung Đông nợ hắn một ân tình, nhưng trước tình hình phức tạp như vậy, có thể sẽ không sẵn sàng ra tay vì suy nghĩ cho đại cục. Nhưng với video đó thì khác. Đây là cuộc chiến vì chính nghĩa. Đánh hay lắm. Thiếu chủ, chúng ta có nên xuống hỗ trợ không? Tôi lo độc sư sẽ bỏ chạy. Tàn kiếm kích động nói. Tần Thiên lắc đầu, cười khổ nói. Nếu như thật sự để cho hắn chạy thoát, vậy có nghĩa là con chó này rất may mắn. Trong tình huống này, chúng ta có xuống cũng vô ích. Tốt nhất chúng ta nên đợi trận chiến kết thúc. Đúng vậy, trên sa mạc rộng lớn, lực lượng vũ trang phản loạn của địa phương lái xe bỏ chạy tán loạn. Đầu tiên, không biết rốt cuộc độc sư đang ở hướng nào hay trên chiếc xe nào. Thứ hai, nếu họ mạo hiểm lao xuống bằng hai chân, có thể sẽ trở thành mục tiêu. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện độc sư đã bị đạn pháo bắn chết, hoặc bị bắn chết một cách ngẫu nhiên trong lúc hỗn loạn. Vào lúc bình minh, một số máy bay trực thăng vũ trang cuối cùng đã quay trở lại. Trên một trong số đó, một đại tá da đen bước xuống. Anh ta liếc nhìn xung quanh một lượt, trầm giọng nói, cho hỏi, vị nào là Tần Thiên? Tần tiên sinh, là tôi. Tần Thiên bước ra, vị đại tá cấp cao chào với ánh mắt vô cùng tôn trọng. Pharaoh bảo tôi mời anh tới một chuyến. Ông ấy muốn gặp anh. Tần Thiên gật đầu nói. Đã bắt được độc sư chưa? Đại tá trịnh trọng nói. Chưa, tuy nhiên, tôi đảm bảo rằng hắn ta sẽ không thể thoát khỏi sa mạc này. Tần Thiên thầm thở dài. Hắn biết rằng lần này, chắc chắn đã để độc sư trốn thoát rồi. Cuộc gặp lần này ngắn ngủi. Không biết lần sau muốn tìm hắn ta sẽ là tháng nào. Năm nào, xin vui lòng đưa những đồng đội của tôi đến sân bay gần nhất. Sau khi tôi gặp Pharaoh của các người, hãy đưa tôi đi tập hợp cùng với họ. Đại tá kính cẩn gật đầu. Tần Thiên nói thêm vài câu với Tàn Kiếm và Lãnh Vân rồi lên trực thăng vũ trang cùng với đại tá. Những người còn lại được hộ tống đến sân bay quân sự gần đó bằng những chiếc trực thăng còn lại. Bầu trời hơi sáng lên. Trong một ngôi nhà tưởng chừng như bình thường, Tần Thiên một lần nữa gặp lại nhân vật huyền thoại Trung Đông này. Lần trước ở Long Giang, hắn đứng sau hậu trường không lộ diện. Ông lão này đã 70 tuổi rồi. Có vẻ như khí sắc của ông ấy đã tốt hơn lần trước rất nhiều. Pharaoh, lâu rồi không gặp. Cảm ơn ông lần này hỗ trợ kịp thời. Tần Thiên cười nói. Pharaoh gật đầu và nói. Con rồng phương Đông, danh bất hư truyền. Bằng chứng mà cậu cung cấp cũng giúp chúng tôi loại bỏ những phản quân. Tần tiên sinh, như lần trước cậu đã nói, tuyến đường sắt mà tôi giúp các người sửa chữa sắp được qua lại rồi. Tần Thiên cười nói, đây là chuyện tạo phúc cho nhân dân. Tôi thay mặt nhân dân cảm ơn ông. Chờ một chút, tôi cũng có thể tiêm cho ông thêm một mũi nữa. Dường như độc tố có thể hoàn toàn khống chế rồi. Đối với cơ thể mình, Pharaoh dường như không quan tâm nhiều lắm. Ông ấy chỉ thản nhiên gật đầu. Sau đó cau mày hỏi, Tần tiên sinh, đối với chuyện của độc sư, cậu nghĩ thế nào? Tần Thiên trầm ngâm một lát, nói, những việc hắn làm, không phải một người hay một nhóm nhỏ có thể làm được. Nếu không có gì ngoài ý muốn, phía sau hắn ta có một lực lượng thần bí. Về phần lực lượng này là gì? Xem ra chúng ta vẫn cần hợp tác để tìm ra. Pharaoh gật đầu nói, để bảo vệ hòa bình thế giới. Tôi và Tần Tiên Sinh đứng chung một chiến hào. Chỉ là tôi đã già rồi. Thế giới này suy cho cùng vẫn là thế giới của những người trẻ tuổi các cậu. Tần Thiên mỉm cười, cẩn thận đâm một mũi kim vào nhân vật truyền kỳ này. Vài giọt độc phun ra. Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, hắn rời đi. Cách chương.